Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Hương khói. Mỗi khi người lạ đến đây, Ngộ cố tìm cách để họ hiểu tình cảnh Ngộ, hoặc chiếm đoạt thể xác họ để giải thoát cho gia đình, nhưng chưa gặp được người hợp duyên. Cứ như thế, người đàn ông kéo dài những câu chuyện hàng đêm với mình. Càng ngày mọi thứ trở nên thân thiết và không còn sợ hãi nữa. Vậy sao ông biết bác bảo vệ cả chục năm, sao không nói với ông ấy? Ngộ thử nhiều lần, nhưng ông ấy chưa đủ duyên, Ngộ không giao tiếp được. Nhưng suốt nhiều năm qua ở đây có nhiều người thế cơ mà. Ngộ biết, nhưng nghe Ngộ nói, hoặc có người chưa đủ duyên, hoặc có người chưa đủ tín lực, chưa đủ tín âm. Chắc cũng giống như các bạn lúc này, trong đầu mình có hàng triệu câu hỏi, hàng triệu thắc mắc muốn hỏi và cần giải đáp. Nhưng ngược lại, cả gia đình người Hoa đó cũng rất cần mình giúp đỡ để họ được giải thoát. Vì ngày rằm tháng 7 âm lịch cận kề, ngày các vong hồn còn lang bạt có tội được giải thoát, được thoát kiếp và chuyển kiếp, họ cần mình giúp hơn là trả lời những câu hỏi của mình. Nhưng qua trao đổi những câu chuyện hàng đêm, mình cũng phần nào hiểu một thế giới khác mà chưa bao giờ mình thấy. Một thế giới mà chỉ có người nghe trực tiếp mới tin được, chứ kể qua đến người thứ ba là nhận ra sự phản đối gay gắt. Những câu hỏi của mình được trả lời một cách qua loa, một phần do cách phát âm khá khó nghe của bóng đen, một phần do họ sốt sắng giống như mình vì cả trăm năm nay giờ mới giao tiếp được với một người để có thể giúp mình. Rồi mọi nỗi oan khuất của gia đình người Hoa cũng được mình truyền tải tin đến sư cụ. Mỗi ngày một chút một. Mình không nhớ mình đã đi lại từ khu nhà công vụ chỗ mình đến ngôi chùa đó bao lần. Khi tranh thủ lúc sáng đi làm sớm, khi lúc chiều về. Nhưng đặc biệt là với một thông tin mình mang đến cho sư cụ, thì thấy sư cụ dở một cuốn sách chữ nho, cha cha đánh dấu. Sau đó ghi mấy chữ nho vào một tờ giấy màu nâu mà cụ ở trên đó có sẵn nhiều hình vẽ loằng ngoằng khó hiểu. Nhưng tuyệt nhiên, mình không bao giờ tò mò với việc sư cụ làm, vì gần như mỗi lần mình định hỏi, sư cụ đã biết trước, nên về sau mình không hỏi nữa. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net